Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Takahashi sao Kun không cần ta nữa à? Mới vừa thu thập xong đem túi sách cầm lấy đến Sakura Chiyo không khỏi một trận. Không biết Takahashi sao Kun là mặc cái gì dạng áo ngủ. Lại nói ở lại sáng sớm ngày mai còn có thể cùng đại gia cùng đi học. Lúc này Takahashi Uichi cũng đi tới nói rằng: Sakura ngươi đêm nay vẫn là ở lại đây đi. Ta cũng không dám nhường ngươi muộn như vậy một người về nhà. Xác thực, xác thực. Cẩn thận ngẫm lại bây giờ trở về nhà cảm giác rất sợ sệt. Sakura Chiyo nói xong liền thả xuống túi sách, sau đó móc ra di động. Ta cho mẹ gọi điện thoại, nói với nàng một tiếng. Vậy ta trước tiên đi cho bồn tắm lớn thả nước nóng. Takahashi Uichi mới vừa nói xong, Masiro Shina liền nói tiếp. Ta đã thả nước được rồi. Ngoặc kép chấm than. Takahashi Uichi một mặt kinh ngạc nhìn nàng, lập tức lộ ra vui mừng vẻ mặt, đưa tay vò lên đầu nhỏ của nàng dưa, mỉm cười nói, Masiro càng ngày càng hiểu chuyện nha. Híp mắt hưởng thụ Masiro Shina cảm giác được đối phương tựa hồ muốn buông tay, nhân tiện nói, Uichi lại nhiều vò một lúc. Sakura Chiyo thấy cảnh này sợ hết hồn. Lập tức nhớ tới cái gì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự mình an ủi lên, Takahashi sao Kun chỉ là đem Shina làm muội muội mà thôi. Hơn nữa xoa đầu cũng chỉ có thể nói là quan hệ tốt, không có nghĩa là cái gì. Lúc này điện thoại cũng mở ra, liền Sakura Chiyo cùng điện thoại một bên khác người nhà bắt đầu nói lên. Sau một giờ, lúc này đã tắm xong, Takahashi Uichi chính ở phòng làm việc. Ngồi ở chính mình trên ghế, chậm rãi xoay người, rốt cục vẽ xong. Trước sau khi tắm xong, Takahashi Uichi liền trở về tiếp tục vẽ manga. Hắn có chút ép buộc chứng, không đem một tờ vẽ xong cảm giác trong lòng tổng ghi nhớ. Nằm ở trên ghế, Takahashi Uichi không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại đại gia tan học đều muốn học tập gần như 2 giờ. Khi về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ. Sakura qua đến giúp đỡ cũng giúp không được quá lâu. Dù sao còn phải về nhà. Một lúc đến cùng với nàng nói chuyện vấn đề này, Takahashi Uichi cảm thấy chỉ có nhường Sakura Chiyo sau đó ở hắn bên này qua đêm, hắn mới có thể yên tâm làm cho đối phương làm manga trợ thủ. Dù sao hắn không thể đều là buổi tối đưa nàng về nhà. Tuy rằng hơi có chút phiền phức, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hắn còn phải vẽ manga. Tổng lời nói như vậy manga tiến độ sẽ chậm rất nhiều. Có thể nếu như tổng làm cho đối phương không trở về nhà cũng không tốt lắm. Takahashi Uichi nghĩ một hồi có chút xoắn xuýt lại. Thùng thùng, lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Takahashi Uichi phỏng chừng là Sakura Chiyo, vì vậy nói, mời đến. Cửa rất nhanh bị mở ra, chính là Sakura Chiyo. Lúc này trên người nàng ăn mặc Masiro Shina một kiện áo sơ mi trắng. Tuy rằng to nhỏ lên chỉ là có chút rộng rãi, nhưng đối với nàng mà nói rõ hiện ra quá dài, tay áo lộ ra một đoạn, tay đều không nhìn thấy. Phía dưới quần cũng không cần xuyên, lộ ra trắng mịn đáng yêu hai chân. Nàng hiện tại không có mang cái kia một đôi đáng yêu trắng đỏ nơ con bướm đoạn mang. Khí chất xem ra trái lại có chút điềm đạm. Sakura, sau đó tiến vào phòng làm việc không cần gõ cửa. Takahashi Uichi nhắc nhở, ta biết rồi. Sakura Chiyo có chút ngượng ngùng dùng tay đè lên quần áo, nói rằng, Takahashi sao Kun còn không nghỉ ngơi sao? Ta cũng đến giúp đỡ đi. Không cần, ta cũng chuẩn bị ngủ. Takahashi Uichi nói tiếp, Masiro quần áo ngươi ăn mặc quá to lớn, khẳng định không thoải mái đi. Cũng còn tốt rồi, chỉ là có chút không tiện. Vừa nãy ta nên đi tìm tay ga mượn ngươi y phục mặc. lúc đó không nghĩ đến điểm này. Hiện tại quá muộn cũng không tốt quấy rối người ta. Takahashi Uchi hơi hơi tự trách nói. Sakura Chiyo mau mau lắc hai con ống tay áo nói rằng. Daizubu, ta thật không cái gì. Takahashi Uchi gật gật đầu. Vẻ mặt buồn thiu nói. Vậy thì tốt, ta muốn cùng ngươi tán gẫu một lúc. Ngươi trước tiên lại đây ngồi đi. Ta biết rồi. Sakura Chiyo đột nhiên kích động nói. Takahashi sao cun dáng vẻ nhìn qua có chút tựa hồ có tâm sự gì. Chuyện này, đây là muốn cùng ta tâm sự sao? Có thể lưu lại thực sự là quá tốt rồi. Có thể hiểu rõ hắn càng nhiều chuyện hơn. Takahashi Uchi sợ hết hồn. Có chút không rõ nàng mới vừa tại sao đột nhiên lớn tiếng. Liền cũng không xách. Chờ nàng lại đây sau khi ngồi xuống, liền nói rằng, tuy rằng có hơi phiền toái Sakura, nhưng ta muốn hỏi một chút ngươi có thể thường thường lưu lại qua đêm sao? Hóa ra là như vậy, Sakura Chiyo không khỏi sững sờ, biết vừa nãy mình cả nghĩ quá rồi, đối phương là cùng chính mình nói chuyện chính sự, nàng trước rửa ráy thời điểm thì có nghĩ tới. Nếu như chính mình đều là rất sớm về nhà, khả năng giúp không được quá nhiều bận bịu. Vì lẽ đó vừa nãy mới tìm đến Takahashi Uchi, thuận tiện cũng hỗ trợ tiếp tục bôi đen công tác. Cái này, ta không xác định, cần cùng người trong nhà nói chuyện mới được. Sakura Chiyo vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng ta sẽ thuyết phục bọn họ. Hít, sẽ không cùng người trong nhà ầm ĩ lên chứ. Takahashi Uchi không khỏi nói, thực sự không được thì thôi, ta lại tìm những người khác thử xem. Ai? Sakura Chiyo sợ hết hồn, lập tức vô cùng đáng thương nói rằng, Takahashi sao kun không cần ta nữa sao? Làm sao nghe cảm giác là lạ? Takahashi Uchi một mặt không nói gì, tùy tiện nói. Chỉ là lo lắng ngươi có hay không bởi vì chuyện này cùng trong nhà phát sinh mâu thuẫn. Sách, Soka, Sakura Chiyo suy nghĩ một chút. Hỏi, Takahashi sao kun cần ta một tuần đến mấy ngày đây? Chỉ ít 3 ngày đi. Còn cái khác thời gian, Sakura ngươi đồng ý đến ta sẽ giao tiền làm thêm giờ yêu. Takahashi Uchi trong lòng cũng hy vọng đối phương có thể tiếp tục làm chính mình manga trợ thủ. Tuy rằng hắn cũng có thể đi tìm càng chuyên nghiệp, nhưng dù sao không phải người quen, hắn không xác định có hay không có thể hảo hảo ở chung. Hơn nữa trong nhà còn có Mashiro cô bé này, vì lẽ đó hắn cho dù sau đó lại muốn tìm manga trợ thủ, cũng chỉ có thể tìm nữ. Tuổi tác lớn tiểu đúng là không đáng kể. 3 ngày sẽ không có chuyện gì. Sakura Chiyo nói xong, cao hứng nói, bình thường ta ở nhà đều thật biết điều. Người trong nhà đối với ta cũng rất yên tâm. Takahashi Uchi vẫn là không quá yên tâm. Suy nghĩ một chút liền nói rằng, để ngừa vạn nhất người vẫn là đừng với bọn hắn nói là ở nhà ta. Cái kia không phải là đang nói láo sao? Sakura Chiyo hơi khó xử. Takahashi Uchi lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ngươi liền nói là ở Mashiro nhà. Nơi này hiện tại vốn là Mashiro nhà. Vì lẽ đó không tính nói dối. Cái kia, vậy cũng tốt. Sự tình cũng nói xong. Sakura nghỉ sớm một chút đi. Ta về phòng trước. Takahashi Uchi nói xong liền đứng dậy. Takahashi sao kun nha nha tư dày. Sakura Chiyo cười nói. Ồ nha tư dày. Sau 10 phút, lúc này Sakura Chiyo đang nằm ở Mashiro Shina trên giường che kín chăn. Con người màu tím không khỏi nhìn về phía như cũ ngồi trước máy vi tính vẽ manga Mashiro Shina. Quan tâm nói, Shina còn chưa ngủ sao? Thức đêm đối với thân thể không tốt nha. Mashiro Shina quay đầu lại nhìn một chút nàng. Hỏi, Uchi đây? Takahashi sao kun đã trở về phòng? Vì lẽ đó ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Sakura Chiyo cười nói, Wakata, hiểu rồi, Masiro Shina gật gật đầu, liền tắt đi computer, đứng lên đi tới cửa phòng ngủ bên. Sakura Chiyo không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đi đâu vậy? Đi WC, hả? Vậy ta, Sakura Chiyo đang nghĩ nói các loại đối phương đến rồi lại đồng thời ngủ. Trong lòng nàng còn rất chờ mong có thể đang ngủ trước cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Masiro Shina đã rời khỏi phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.